Chương 153, Đại gả nha hoàn năm. Nói lại tức giận, không có chứng cứ cũng là không cách nào. Tần Thiệu ngược lại là còn tốt, trên mặt hắn thậm chí còn mang tới nụ cười thản nhiên, vô sự, hắn nghĩ muốn cưới liền làm hắn cưới, vị trí này, hắn cũng đừng nghĩ. Đúng rồi, bá phủ bên kia, nhưng có tin tức gì truyền ra nghe vậy, Diêu thị nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, ngữ khí bình thản, nói, ngày hôm nay sáng sớm, bá phủ bên kia liền nói, tìm được từ nhỏ lưu lạc bên ngoài nữ nhi, đó mới là Từ Yên Nhi, hôm trước xuất giá đây là đích trưởng nữ, danh Từ Điệp Nhi. Thật đúng là có thế biên. Lại lập lờ nước đôi cũng không nói cái nào là tìm trở về. Nàng tiếp tục nói, hiện tại bên ngoài người đều nói, xuất giá cái này mới là bên ngoài tìm trở về. Diêu thị quan sát lần nữa một phen Sở Vân Lê, lại nhìn xem chính mình con trai đối nàng không dôn nở dê bình thường nở dê thái độ cùng tựa hồ hồng nhuận một ít sắc mặt, lạnh buốt sắc mặt hòa hoan chút, người bên này không có tiện tay người sai xử, một hồi ta làm mẹ mìn tử tới. Còn có ngươi đồ cưới đã nhập kho, ta một hồi làm cho người ta đưa chìa khóa cho ngươi đưa tới. Nói gần nói xa, chính là xem nàng như làm con dâu ý tứ. Còn có, phát sinh ngày hôm qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn không có kính trà, sáng sớm ngày mai, ngươi sớm đi đi chính phòng, ta làm người một nhà đều chờ đợi. Diêu thị từng cái dặn dò. Sở Vân Lê thấp giọng ứng, nguyện ý như vậy tiếp nhận một cái nha đầu xuất thân cô nương làm con dâu. Nơi này quốc công phủ mấy cái chủ tử, quả thực khai sáng quá mức. Trong lòng bọn họ chính trực, lại nguyện ý chiều theo Tần Thiệu. Nói câu khó nghe, một cái nha đầu mà thôi, bọn họ nếu là không thích, con Tần Thiệu một bát dược liền rót chết rồi. Tựa như là nguyên lai Tử Điệp. Nàng đứng lên, chuẩn bị trước khi đi nhớ tới cái gì, nói, lão nhị không phải muốn cưới kia Từ Yên Nhi gì không, ta nếu là ngăn đón, cũng có vẻ ta ác độc. Một hồi ta liền làm bà mới tới cửa cầu hôn, mau chóng thành hôn. Đưa tiễn nàng, Sở Vân Lê lại giúp hắn châm cứu một phen, lần nữa thả ra một ít máu, nhìn tối như mực máu độc, nàng suy nghĩ một chút nói, vẫn là đến mua dược tài trở về thử giải độc. Làm phúc tới lui. Tần Thiệu lôi kéo nàng tay, ta muốn ngươi bồ y tiếp ta. Mấy đời, chưa từng thấy qua hắn như vậy suy yếu thời điểm, kỳ thật Sở Vân Lê có chút không rõ. Phùng Thiều An cùng nàng mấy lần gặp gỡ, mỗi lần chia tay hơn phân nửa thiện giá trị, trên cơ bản đều là xuất thân không tồi con trai độc nhất, thật đúng là không có nặng như vậy tổn thương sắp chết thời điểm, cũng không biết là hắn thiện giá trị không đủ dùng, vẫn là bên trong xảy ra chuyện gì đường rẽ ngủ cùng ta hắn kéo nàng lên giường, nương đều đáp ứng. Sở Vân Lê bật cười, có thể Diêu thị vẫn là nhìn chính mình nhi tử không còn xô nở dê lâu nữa, làm ra những việc này làm hắn thoải mái tinh thần. Có thể có thế kéo thêm mấy ngày. Vừa rồi nàng đến thời điểm, đáy mắt xanh đen lau son phấn đều không lấn át được. Chờ đến buổi chiều, bên ngoài liền đến hai cái mẹ mịn, nói là Diêu thị đã phân phó đến, Sở Vân Lê chọn lấy mấy cái nha đầu. Chậm một chút một ít thời điểm, lại có người lấy ra khố phòng chìa khóa. Sở Vân Lê vuốt vuốt chìa khóa như có điều suy nghĩ, này định an bá cho nữ nhi chuẩn bị đồ cưới tự nhiên là hảo. Bọn họ trước đó nhưng không biết nhà mình nữ nhi như vậy có thể dày vò. Nói thật, bây giờ Từ Yên Nhi lần nữa lấy chồng, bên này đồ cưới không thu về được, bá phủ một lần nữa chuẩn bị, có thể còn không bằng cái này tốt. Bất quá, đồ cưới cửa hàng bên trong nhân thủ, sợ là muốn đổi một lần. Nghĩ tới đây, nàng nhìn về phía giường bên trên Tần Thiệu, ngươi có nhân thủ sao cửa hàng bên trong những cái đó người, ta muốn để bọn họ trở về bá phủ đi. Tần Thiệu sắc mặt trắng bệnh, cười gật đầu, rêu cận nàng, tham tiền. Nghe vậy, Sở Vân Lê buông tay, ta cũng chẳng còn cách nào khác, không có bạc cái gì đều không làm thành. Cầm bá phủ đồ cưới, nàng là không có chút nào đối lý, nếu như không phải nàng đến, đến rồi, Tần Thiệu vẫn là sẽ chết. Từ Điệp cu nở dê không sống tới ngày hôm nay, buổi tối hôm qua liền bị một bát dược rót chết rồi. Đồ cưới bên trong hơn phân nửa đều là đồ dùng trong nhà cùng đồ cổ ngọc khí. Các loại nguyên liệu cũng không ít, còn có chút quý báu dược liệu, áp đáy hòm bạc chính là 10 vạn lượng, to to nhỏ nhỏ cửa hàng có 5 cái, đều là tại kinh thành bên trong cửa hàng lớn. Sở Vân Lê làm cho người ta đi cửa hàng bên trong cầm sổ sách, thuận tiện báo cho cửa hàng bên trong người trở về bá phủ đi, hiện tại đổi đông ra. Không đề cập tới Vu thị nhìn thấy những cái đó người như thế nào biệt khuất tức giận, buổi chiều thời điểm lại có tin tức truyền đến. Định an bá nhị cô nương cùng Ly quốc công phủ nhị công tử định ra việc hôn nhân. Diêu thị động tác thật đúng là cấp tốc. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi chính phòng kính trà, Tần Thiệu cu nở dê đứng dậy cùng nàng cùng nhau. Hai ngày trôi qua, hắn không chỉ không có như thái y như vậy nói suy yếu xuống, ngược lại so với hôm đó khá hơn một chút, bất quá thoạt nhìn sắc mặt trắng bệnh, vẫn là thực suy yếu. Diêu thị đối đại Sở Vân Lê liền có chút phức tạp, cô nương này tốt, nàng thừa nhận, nhưng là thân phận thực sự quá thấp, lại nhà mình nhi tử cùng đã trúng cổ bình thường, một hai phải cưỡi vào cửa không nói, này kính trà hắn dậy không nổi cũng còn có khăng khăng bô y tiếp, nhìn ra được hắn đối với cô nương này coi trọng. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, nhìn thấy tình hình như vậy, như thế nào lại nhẫn tâm khó xử nàng làm khó nàng, nhi tử trong lòng khẳng định không dễ chịu, có thể sẽ còn nghĩ biện pháp để cho bọn họ tiếp nhận nha đầu này, nghĩ biện pháp liền phải suy nghĩ nhiều, nàng lại như thế nào nhẫn tâm cho nên, Sở Vân Lê kính trà thời điểm, lão thái thái đối nàng thái độ vẫn được, Ly Quốc Công có chút lãnh đạm, Diêu thị thì lôi kéo nàng tay dặn dò một đồng lớn, hai người hảo hảo sinh hoạt a, sớm đi sinh con a loại hình. Một chút nhìn không ra nàng đối với người con dâu này có chút bất mãn. Chung quanh hầu hạ người hầu đều có chút nghi hoặc, người ngoài không biết, bọn họ những chủ nhân này sát người hầu hạ người vẫn là biết cái đại khái, cái này căn bản liền không phải Định An bá phủ đích nữ, chỉ là nhân gia đại cô nương thuận tay thay đổi một cái nha đầu. Theo một cái nhị đẳng nha hoàn bây giờ thành thế tử phu nhân, thoại bản cũng không dám như vậy biên. Kế tiếp liền đến Tần Khải giật trước mặt, hắn sắc mặt như thường, còn khẽ không người, tẩu tẩu. Sở Vân Lê gật gật đầu, ra hiệu bên cạnh nha hoàn đưa lên lễ gặp mặt, đây là trước đây Vu thị liền chuẩn bị tốt. Tần Thiệu liền này một cái đệ đệ, lúc sau chính là bên kia Di Nương, đứng tại trước nhất, chính là Tần Khải giật mẹ đẻ Nguyệt Di Nương. Nghe nói đó là cái ngon nhân, nàng vốn còn tới là Diêu thị sát người nha hoàn, hai người trước đó cảm tình không tồi. Nhưng nàng thừa dịp Ly Quốc Công say rượu bò lên giường. Khi đó Diêu thị mới vừa có thai, biết việc này kém chút làm cho người ta đánh chết nàng, vẫn là Ly Quốc Công ngăn lại, Diêu thị còn chọc giận kém chút đẻ non. Một tháng sau, còn phát hiện nàng có bầu, sinh ra tới chính là Tần Khải Giật. Sở Vân Lê bây giờ là thế tử phu nhân, không cần cho nàng hành lễ, chỉ đem lễ vật đưa tới, coi như xong. Về phần còn lại Ly Quốc Công phòng bên trong người, không có hài tử, Diêu thị căn bản cũng không có để các nàng tới. Này kính trà có chút rườm rà, trước trước sau sau bỏ ra gần nửa canh giờ, bất quá đối với Sở Vân Lê chỗ tốt rõ ràng, này quốc công phủ bên trong, lại không có người có thể xem thường nàng, vô luận trước kia bí mật như thế nào suy đoán, kể từ hôm nay, nàng chính là Ly Quốc Công phủ thế tử phu nhân. Bất quá, thuộc hạ đối nàng cung kính, đối đãi Tần Khải giật cu nở dê kính trọng rất nhiều, trước kia hắn là nhị công tử, nhưng là về sau cũng khó mà nói. Vốn dĩ Tần Thiệu tuổi trẻ tài cao, đã đang hướng bên trong nhận việc phải làm, thế tử chi vị ổn thỏa, nhưng là hắn bây giờ không còn xô nở dê lâu nữa. Tới tương phản, Tần Khải giật nhưng là muốn cưới nhân gia Định An bá phủ đích nữ. Hiện nay thế tử phu nhân đám người không biết nàng có phải hay không truyền ngôn như vậy xuất thân Định An bá phủ, nhưng là Tần Khải giật cưới kia vị, thế nhưng là bá phủ từ nhỏ nuôi lớn cô nương, làm thế tử phu nhân, cu nở dê vậy là đủ rồi. Chỉ hoãn như vậy nửa ngày, Tần Thiệu sắc mặt càng thêm tái nhợt, Diêu thị thúc giục hai người trở về phòng. Sở Vân Lê thì làm Tần Thiệu người đi tiếp nhận cửa hàng, trước kia người đều để cho bọn họ rời đi. Buổi chiều thời điểm, bên ngoài Phúc Lai đi va ho bẩm báo, nói là Định An bá phủ có người đến, nghị muốn thấy nàng. Người đến là một cái ma ma, cung kính mời nàng hôm sau lại mặt đi. Nàng cũng không phải là thật bá phủ cô nương, trở về cái gì cửa lại nói. Tần Thiệu bên này nàng còn không có tìm được giải độc phương thuốc, đến chậm rãi thử, cứu người quan trọng, nào có ở không lại mặt về phần thu thập từ Yên Nhi, nàng một chút không nóng nảy, về sau nàng còn muốn gả đi và ho, đến lúc đó ở tại một cái phủ bên trong, chẳng phải là càng thêm thuận tiện thế tử bệnh, ta đi không được. Sở Vân Lê một mặt nghiêm mặt, chờ thế tử khỏi hẳn, đến lúc đó chắc chắn cùng tiến lên cửa bái tạ. Ma ma nghe vậy, cũng không hài lòng nàng trả lời. Tiến lên hai bước thấp giọng nói, Tử Điệp, đừng quên ngươi trước kia thân phận. Nha Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, ta chính là quên, lại có thể thế nào nơi này cũng không phải ta muốn tới. Ma ma sắc mặt khó coi, phúc thân rời đi. Chỉ cần quốc công phủ bên này thừa nhận nàng thân phận, bá phủ bên kia làm cái gì đều là dư thừa, kéo ra nàng chỉ là cái nha đầu loại này sự tình, đối với ba phủ thanh danh cũng là đả kích. Xấu chính là ở chỗ, Từ Yên Nhi nàng chết sống một hai phải gả Tần Khải Dận. Nếu như Từ Yên Nhi nghĩ muốn gả Tần Thiệu, mà Tần Thiệu thì cưới bên người nàng nha đầu, cái kia không biết tình người ngoài sẽ còn tưởng rằng nàng dụng ý khó do động thủ mê choáng chủ tử chính mình xuyên qua áo cưới lên tiệu hoa. Nhưng là Từ Yên Nhi nàng không gả, chạy tới gả Tần Thiệu đệ đệ, bất cứ lúc nào đem nàng là một cái nha đầu sự tình tuân ra đến, vậy làm sao xem đều là nàng tìm nha đầu đại gả. Cho nên, nói hay không, Sở Vân Lê không chút nào hư. Những ngày tiếp theo rất bình tĩnh, Sở Vân Lê làm Phúc Lai mua rất nhiều dược liệu trở về, mỗi ngày đều tại thử giải độc, Tần Thiệu trên người độc tố mặc dù không có triệt để cởi bỏ, nhưng ngày ngày lại khá hơn. Tối thiểu nhất sẽ không như Thái Y Y nói tới như vậy chỉ sống nửa tháng. Thấy thế, Diêu Thị Cu Nờ Dê không còn mời Thái Y Y, nàng thế mà không biết là Sở Vân Lê giúp đỡ giải độc, chỉ cho là chính mình con trai tìm được danh Y Y nàng không mời Thái Y Y, rơi xuống trong mắt người khác, đó chính là từ bỏ. Chẳng biết lúc nào, Ly Quốc Công Thế Tử không còn Sô Nờ Dê lâu nữa tin tức lặng lẽ tại kinh thành bên trong truyền ra. Một ngày này Sở Vân Lê rốt cuộc tìm được giải dược, tự mình thức cho Tần Thiệu uống xong, chính quan sát hắn mạch tượng đâu rồi y, Phúc Lai ngay tại cửa ra vào bẩm báo, phu nhân, Định An bá phu nhân đã tới, nghị muốn gặp người. Lại tới những ngày này, hai nhà hôn kỳ đều đã định, ngay tại đầu tháng sau 10, khoảng cách hiện tại không đến một tháng, nàng thong thả cho Từ Yên Nhi chuẩn bị đồ cưới, còn có thể có rảnh chạy đến tìm nàng này thật đúng là không thể không thấy, tối thiểu nhất người ngoài xem ra, nàng vẫn là Định An bá trưởng nữ. Tần Thiệu phải bồi nàng cùng nhau, Sở Vân Lê cười cự tuyệt, ngươi ngủ một hồi, ta trở về lại cho ngươi bắt mạch. Chính phòng bên trong, Vu Thị đứng tại bên tường, nhìn tường bên trên một bức họa, tựa hồ đang ngẩn người. Sở Vân Lê đến gần sau quét mắt một vòng, bức kia là Trăm Tử Đồ, không phải cái gì danh gia sở tác, nhưng cu nở dê họa đến giống như lúc, có chút hứng thú. Đáng nhắc tới chính là, kia họa vẫn là Từ Yên Nhi đồ cưới bên trong tầm thường nhất một bức họa. Đặt ở bên trong, đại khái là vì thêm vào một phần hỉ khí. Nghe được động tĩnh, Vu Thị xoay người lại, thấy được nàng mang theo nha hoàn đứng tại cửa ra vào, chỉ một ngón tay kia họa, nói, này họa ta nhớ được rõ ràng, lúc ấy ta không muốn đem như vậy bình thường họa tác bỏ vào, nhưng Yên Nhi thực sự yêu thích, ta mới đáp ứng để vào đồ cưới. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.